rõ ràng là tiếng tăm đài truyền hình, không có hù dọa, hài tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.